Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296. Chương 296. Cái gì? Thật cưới a? Cao Lê không biết rõ cái này chuyện này cuối cùng là giải quyết như thế nào. Dù sao hắn là nơm nớp lo sợ qua một ngày, thật không cho làm xong. Ban đêm nhìn thấy Linh Lung thời điểm, Linh Lung cười nhẹ nhàng. Bên trong cái nương tử nha, Cao Lê quyết định mở đầu, đem chuyện này nói rõ. Dù sao hắn kỳ thật không có làm bất luận cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Hắn cùng Nặc Nặc Tạp ở giữa cũng duy trì phi thường thuần khiết thượng hạ cấp quan hệ. Cao Lê có thể đối với mình lương tâm thề, hắn cùng Nặc Nặc Tạp ở giữa cho ăn bể bụng chính là lẫn nhau có hảo cảm. Vô luận từ nội tâm hay là trên nhục thể, đều tuyệt đối không có bất kỳ cái gì vượt quá giới hạn dấu hiệu. Cảm giác này thật giống như đại học trong túc xá một đám ca môn cả ngày tụ cùng một chỗ nói nhảm. Lâu sau đó liền luôn cảm giác giống như cơ cơ đồng dạng. Kia cũng là ảo giác. Chuyện gì nha, tướng công? Linh Lung vẫn y như là mang theo nàng chiêu bài thức cười nhạt, giúp Cao Lê cởi quần áo. Bên trong cái, hôm nay ngươi đi làm công thất thời điểm, kỳ thật ta cùng Nặc Nặc Tạp tại dưới mặt bàn. Cao Lê biết Linh Lung biết, mà lại Cao Lê suy đoán Linh Lung biết hắn biết. Ta biết, ta chính là trêu chọc các ngươi. Chơi vui à, Linh Lung nói, nhanh hù chết, có một loại yêu đương vụng trộm bị hiện trường bắt bao kinh dị cảm giác. Cao Lê ăn ngay nói thật, đáng tiếc, các ngươi cũng không phải yêu đương vụng trộm. Linh Lung cười nói, chúng ta không phải yêu đương vụng trộm, ngươi có cái gì tốt đáng tiếc? Chẳng lẽ ngươi còn dự định nắm lấy chúng ta yêu đương vụng trộm sau đó đánh chết chúng ta? Cao Lê cười khổ nói, dĩ nhiên không phải nha. Nếu như các ngươi thật yêu đương vụng trộm, vậy ta chẳng lẽ có thể danh chính ngôn thuận để ngươi đem Nặc Nặc Tạp cưới vào cửa? Khi nhị nương tử rồi, Linh Lung nói, Cao Lê cảm giác cằm của mình sắp kinh tới đất bên trên. Mặc dù Cao Lê cái này cũng biết Linh Lung người này cùng người thường khác biệt, đã từng cũng đã nói như là lời tương tự, nhưng lúc kia hai người bọn họ còn không có thành thân đâu. Cao Lê đối câu nói như thế kia cũng chính là nghe một chút, không có thật quá coi ra gì, nhưng bây giờ hai người bọn họ đã thành thân, thậm chí còn không có hai tháng, Linh Lung vậy mà liền nghĩ đến cho mình tướng công tìm nhị phòng. Thế nào, cao hứng nói không ra lời đi. Ta liền biết ngươi khẳng định sẽ cao hứng. Linh Lung cầm nắm đấm, một mặt mười phần dáng vẻ đắc ý. Cao Lê đưa tay sờ sờ Linh Lung trán, tựa hồ không có cái gì không ổn. Lại xốc lên Linh Lung tóc cắt ngang trán, đem trán của mình tiến tới. Thiếp một chút, giống như cũng không có gì. Linh Lung thừa cơ tại Cao Lê ngoài miệng hôn một cái, cười nói, cao hứng à, ta phải nói cái gì? Đây là mất mạng đề hay là đưa nhị phòng đề? Thân là một cái nam nhân, gặp được loại vấn đề này, nên quả quyết nhìn trái phải mà nói hắn. Nương tử nha, ngươi nói ngươi vì sao muốn cho ta tìm nhị nương tử đâu? Cao Lê lấy tiến làm lùi, hỏi ngược lại. Linh Lung lắc đầu, nói, ta không phải cho ngươi tìm nhị nương tử, ta là tại giúp Nặc Nặc Tạp tìm một nhà khá giả nha. Nàng niên kỷ cũng không nhỏ, cũng hẳn là có cái tốt kết cục, nhưng người ta quen biết lại không nhiều. Nặc Nặc Tạp mỗi ngày đều tại bên cạnh ngươi giúp ngươi một chút, cũng tìm không thấy cái gì tốt nam nhân. Ta nghĩ thật lâu, phát hiện nam nhân ta liền rất tốt nha. Cho nên ta nghĩ, để nàng gả cho ngươi, hẳn là cũng không tệ. Dạng này hai chúng ta y nguyên vẫn là tỉ muội, cũng không cần tách ra. Cao Lê phát hiện, Linh Lung cái này não động quả nhiên không phải người thường có thể bằng. Ngươi muốn cho ta nói chút gì tốt lắm? Cao Lê cũng không có cách nào. Linh quang lóe lên, Linh Lung cười nói, Cao Lê sầu muộn. ngươi nói vấn đề này muốn làm sao trả lời? Thân là nam nhân vô cùng cao hứng đáp ứng đến. Chăn lớn cùng ngủ, đi, không phải không được. Cha của hắn Cao Viên Ngoại đi trước trước sau sau cưới mấy phòng. Sự tình ngược lại là rất bình thường. Nhưng chuyện này, chung quy vẫn là phải có cái lưỡng tình tương duyệt a. Linh Lung nhìn xem Cao Lê biểu lộ, đột nhiên sững sờ, lập tức hơi có vẻ khẩn trương hỏi, ngươi có phải hay không có chút khó khăn? Cao Lê cười nói, có chút đi, kỳ thật cũng không tính khó xử. Trực tiếp cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thật xin lỗi, Linh Lung đột nhiên cúi đầu xin lỗi. Vì cái gì nói xin lỗi? Cao Lê kỳ quái nói, ta chỉ mới nghĩ lấy cho Nặc Nặc tạp tìm một nhà khá giả. Không hỏi hỏi ngươi ý nghĩ, ta vốn cho rằng tướng công ngươi lại rất tốt sắc, mà lại khẩu vị còn không giống bình thường. Có thể đừng đề cập cái kia không giống bình thường a. Dù sao, ta cảm giác ngươi cùng Nặc Nặc tạp ở giữa rất xứng. Liền tự tác chủ trương, nếu như tướng công nếu là không nguyện ý, vậy ta trở về liền đi cùng Nặc Nặc tạp nói, ta lại giúp nàng tìm cái khác lương nhân. Đi đi, ngươi chiều này lấy lui làm tiến dùng nát như, ta đáp ứng ngươi, chỉ là không biết Nặc Nặc tạp nghĩ như thế nào đâu. Cao Lê một tay lấy Linh Lung bắt lấy, lại nhìn thấy Linh Lung ngay tại cười trộm, ta nghĩ nàng hẳn là sẽ thật cao hứng đi. Linh Lung thấp giọng nói, đêm dài yên lặng như tờ, toàn bộ phủ thành chủ tại đen nhánh dưới ánh sao vẻn vẹn chỉ có thể nhìn ra một tia hình dáng. Cao Lê trong phòng ngủ, chẳng biết lúc nào, hắc ám bên trong, truyền đến một câu, ngươi biết, Linh Lung trên người mùi thơm, không phải như vậy a? Hồi lâu, trong chăn truyền đến nho nhỏ một tiếng, trên nóc nhà, Nhã Nhã che miệng, sợ phát ra một điểm tiếng vang. Một đôi mắt chiết xả ra tinh quang, lúc này trong lòng nghĩ chỉ là, vì cái gì lại để cho ta gặp? Không ai biết phát sinh ngày hôm qua cái gì, không ai biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì, mọi người chỉ là phát hiện. Hôm nay Cao Lê hồng quang đầy mặt, thần thanh khí sảng, tại khoa học tổ trong phòng thí nghiệm, Tú Nhi vừa mới chịu một cái suốt đêm. Trong mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm trước mắt kia một thùng dung dịch kết tủa. Nhìn thấy Cao Lê đến, Tú Nhi lập tức tinh thần tỉnh táo. Đông ra, ta đã vừa mới hiểu rõ Sana giao nông môn công pháp kia nguyên lý. Ngươi nhìn ta làm đồ vật. Tú Nhi chỉ vào phụ cận mấy cái hình dạng khác nhau cao su chế phẩm. Có cầu có khối, có bát có vòng. Bất quá môn công pháp kia hiệu quả phi thường hỏng bét, hơn nữa còn không ổn định, dù là làm được cùng một thứ gì cũng thiên biến vạn hóa, biến thành khác biệt dáng vẻ. Tú Nhi nói, biến thành khác biệt dáng vẻ. Cao Lê mặt đột nhiên đỏ. Đông ra, ngươi mặt làm sao đỏ rồi? Tú Nhi hỏi. Tinh thần tỏa sáng. Cao Lê nói, ha ha, ngươi có phải hay không cũng phát hiện ta làm vật này đặc biệt lợi hại, lợi hại. Phi thường lợi hại. Cao Lê dùng sức gật đầu nói. Đông ra, cái gì? Tại sao ta cảm giác ngươi nói sự tình cùng ta nói không phải một sự kiện? Ngươi có phải hay không đang thất thần? Không, tuyệt đối không có. Chúng ta nói tuyệt đối là một sự kiện. Thật, thật, nhất định phải là thật. Tú Nhi tại Sana giao nông công pháp cơ sở bên trên tiến hành một hệ liệt cải tiến. Dựa theo Cao Lê yêu cầu đối dung dịch kết tủa công nghệ tiến hành trình độ nhất định cải tiến. Cái này vì tương lai đại quy mô sản xuất dung dịch kết tủa, cao su chế phẩm đặt cơ sở vững chắc. Đông gia a, ngươi còn chưa nói. Thứ này đến tột cùng có thể tạo thứ gì đâu? Tú Nhi nói, ta chưa nói qua sao? Cao Lê buồn bực, ta dám đánh cược, ngươi khẳng định tốt Nặc Nặc tạp nói qua, ngươi cái gì đều nói với nàng. Rõ ràng ta mới là tổ nghiên cứu khoa học. Tú Nhi bĩu môi nói, hắc hắc, bên trong cái, nàng là thư ký nha, Nàng phải giúp ta quản lý những chuyện này. Cao Lê mặt có chút nóng lên. Được rồi, ngươi mau nói đi. Cái này mềm hồ hồ đồ vật có thể làm gì dùng? Tú Nhi nói, thứ này có thể làm thành lốp xe. Cao Lê nói, chính là ngươi nói loại kia chứa ở bánh xe đồ vật. Không sai, chính là vật kia. Nói chính sự, Cao Lê dần dần khôi phục thần trí. Còn gì nữa không? Ống nước nha, dùng cao su làm thành ống nước có thể tùy ý uốn lượn. Có thể đem nước đưa đến các loại địa phương đi. Hở, đúng thế, cái này lợi hại. Còn gì nữa không? Có à, còn có cái kia, găng tay. Đúng, chính là găng tay. Cao su găng tay phòng hoạt, chống ăn mòn. Còn gì nữa không? Có à, thứ này ứng dụng phi thường rộng khắp nha. Hừ hừ, đông ra nha, người cái này thương nghiệp mạch suy nghĩ rõ ràng không được nha. Tú Nhi một mặt đắc ý nói, ô, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì tốt hơn điểm sao? Dùng dung dịch kết tủa làm thành quần áo nha. Ta Lê Trang không phải bán quần áo lập nghiệp sao? Làm thành quần áo nhất định có thể bán chạy. Dung dịch kết tủa y. Cái kia, ta bình thường đều chưa hẳn đủ. Ta nhìn hay là tạm thời chậm rãi đi. Trong tích tắc, Cao Lê não bổ một chút. Lập tức phát hiện chính mình có chút bị không ngừng. Đúng vào lúc này, nặc nặc tạp đưa tới. Hai người vừa thấy mặt, mặt đều có chút nóng lên. Đông ra, Nguyễn Duy Vũ thân vương đến. Nặc nặc tạp nhỏ giọng nói. Tốt, ta liền tới đây. Cao Lê nói, nặc nặc tạp mặt ửng hồng nhìn thoáng qua Cao Lê. Quay người liền nhanh chóng rời đi. Tú Nhi ở phía sau nhìn chằm chằm hai người, cười nói, ta nhìn ngài dứt khoát đi cầu cầu Linh Lung tỷ, đem nặc nặc tạp cũng lấy về được. Dù sao hai nàng vốn chính là tỷ muội, quan hệ lại tốt, Linh Lung tỷ khẳng định sẽ đồng ý. Tú Nhi nói, a, được, cưới, qua ấy ngày liền cưới. Cao Lê thuận miệng đáp, cái gì, thật cưới a? Tú Nhi sửng sốt, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?